Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Lưu San San, 9/20, đi thôi. Pinxia nhìn thấy lúc Lương Đức trải qua gật đầu. Lưu San San cũng đem nàng Pokemon phóng ra, tiếp lấy một cái lớn lên rất hung ác cự hình giáp trùng xuất hiện ở Pikachu. Đi thôi, mà nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng phái ra mình Pikachu. Pinxia, trước kia tại anime ở trong cũng gọi là Pinxia, là một loại rất mạnh hệ bắc Pokemon, có thể khắc chế nó chỉ có hỏa diễm, nham thạch cùng phi hành. Bất quá Lương Đức Hoàng hai cái Pokemon, từ trên ý nghĩa mà nói là học không được cái này tam hệ, cho nên phái ra đồng dạng không có bị khắc chế Pikachu là lựa chọn rất tốt. Bởi vì là Pinxia loại này Pokemon, thông qua đẳng cấp học được kỹ năng, có hơn phân nửa là hệ fighting, chiến đấu thế nhưng là khắc phổ thông. Thanh thành phố gym trước đưa thi đấu, Lưu San San đối chiến Lương Đức Hoàng, một đối một, tranh tài, bắt đầu. Mà tại hai cái Pokemon đều rơi vào đến lúc đó sân bãi làm về sau, một cái trọng tài cũng từ đằng xa đi tới, vẻ mặt thành thật nói ra: Pikachu, Agility, Shockwave. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Lương Đức Hoàng đã bắt đầu tiến công. Pikachu nghe được Lương Đức Hoàng, trong nháy mắt cho mình thêm lên Agility, sau đó một đạo Shockwave bay thẳng ra. Pinxia tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm, bởi vì là hai bên đủ xa. Vừa nhìn thấy Shockwave nó liền đã tại làm né tránh động tác. Nhưng đáng tiếc chính là, nó tránh cũng không hề dùng A, bởi vì đây là tất trúng kỹ năng. Tại Pinxia ánh mắt bên trong, cái kia Shockwave trên không trung rẽ ngoặt một cái, trong nháy mắt nện tương đương tại trên người của nó. Tất chúng kỹ năng, nhìn xem cái kia cải biến lộ tuyến Spark, Lưu San San sắc mặt hơi kinh ngạc, bất quá còn không có đợi đến nàng ánh mắt kinh ngạc thu hồi lại. Lại là một kế Shockwave công đi qua, lần nữa gạch dưới trúng đích Pinxia. Mặc dù hệ Electric chiêu thức đối Pinxia chỉ có phổ thông tổn thương, nhưng phổ thông tổn thương cũng là tổn thương A, ngay cả ăn hai kế. Pinxia thể lực bao nhiêu nhận lấy một chút trùng kích, thở khí có chút lớn. Pinxia Brick Break đánh gãy công kích, sau đó tiến lên nhìn xem đạo thứ ba Shockwave lần nữa đánh tới. Lưu San San cũng đạt mệnh lệnh. Pinxia nghe được Lưu San San, tay phải nắm tay, một đạo hồng quang hiện lên. Pinxia đã đánh nát đạo thứ ba Shockwave, nhưng cái này Shockwave vẫn là đánh tới trên người của nó. Tổn thương mặc dù không có trực tiếp trúng đích lớn, nhưng cũng tiêu hao một chút. Bất quá một kích này qua đi, Pinxia cũng đã trực tiếp vọt tới, kẹp lấy, nhìn đứng ở xa xa Pikachu. Lưu San San hạ công kích mệnh lệnh, Quick Attack. Đối mặt với xông tới Pinxia, Lương Đức Hoàng cũng ra lệnh. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu San cấm khóe miệng che dưới, nàng cảm giác mình thắng chắc. Pika cùng Pinxia đánh cận chiến, thật không biết huy chương của hắn là sao tới. Pinxia kẹp lấy đồi về sau, liền dùng Simic Toss. Trước mặt cái kia nửa câu là Lưu San San nhỏ giọng thầm thì, phía sau nửa câu là nàng đối Pinxia hoàn toàn tín nhiệm. Mà lúc Pikachu cũng đã chạy tới, Quick Attack, lại thêm thần y tốc độ kia thế nhưng là tương đương kinh khủng. Thậm chí ở đây bên trên, Pikachu tốc độ đều đã mang theo trận trận hư ảnh. Đây là con mắt đã theo không kịp ý tứ. Pinxia cũng thấy không rõ lắm Pikachu, nhưng nó đã làm tốt bị xung kích một cái chuẩn bị. Chỉ cần Pikachu đụng mình, vậy mình liền có hơn 90% nắm chắc, có thể kẹp lấy nó. Đến lúc đó lại đến một cái Simic Toss, Pikachu không chết cũng phải trọng thương. Bất quá Lưu San San cùng Pinxia bản tính đánh vang, nhưng Lương Đức Hoàng lại cũng không chuẩn bị làm như vậy. Trong điện quang hỏa thạch, Pikachu cùng Pinxia sượt qua người, công kích không ra, nhìn xem vọt tới phía bên mình Pikachu. Lưu San San có chút nghi ngờ hỏi, nhưng đáng tiếc, Pikachu động tác kế tiếp, nói cho nàng, kỳ thật cũng không có sai lầm. Pika, đôi, nhìn phía xa không dừng được Pinxia. Pikachu hệ Electric đại tuyệt chiêu Thunder, sét đánh, trong nháy mắt dùng được. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, một đạo yellow sắc thiểm điện, lăng không bổ vào Pinxia trên thân. To lớn lực trùng kích, đem Pinxia đánh cho vô lực đi về phía trước hai bước. Sau đó một đầu đâm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Khải, Pinxia mất đi sức chiến đấu. Chiến thắng chính là Lương Đức Hoàng. Nhìn xem Pinxia cứ như vậy thua, trọng tài cũng có chút ngoài ý muốn nói. Bởi vì là tranh tài cho đến bây giờ, hết thảy chỉ tiến hành không đến 10 giây. Pikachu nghe được trọng tài tuyên bố kết quả, Pikachu cũng chạy trở về, lẻn đến Lương Đức Hoàng trên thân, lớn tiếng kêu, ai, dùng cái gì Thunder, sét đánh, a, dùng Thunder Shock đợt lại mài nó hai lần, nó cũng liền xong rồi, sờ lên đầu của nó, Lương Đức Hoàng không khỏi hơi xúc động nói, nghe Lương Đức Hoàng cái này hèn mọn đấu pháp, đang tại hướng bên này đi Lưu San San không khỏi bước chân trì trệ. Sau đó nụ cười trên mặt, dù sao cũng hơi xấu hổ, nhưng cũng may nàng vẫn là ẩn giấu đi. Đi từ từ đi qua, chúc mừng ngươi, ngươi thu được khiêu chiến gym tư cách, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bên kia có nước, ngươi cùng ngươi Pokemon có thể uống. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu San San cũng nói nghiêm túc, tạ ơn, ếch, không cần, chúng ta không khát, nghe xong có nước uống. Lương Đức Hoàng vốn là muốn uống, thế nhưng là vừa quay đầu lại, liền thấy một loạt cực khổ núi trắng chuồn rắn nước. Hắn trong nháy mắt liền hết khát rồi, một chút xíu đều không khát. Tùy ngươi vậy, nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu San San nhún vai, về tới vị trí của mình. Tiếp tục xem lên điện thoại di động, nhìn thoáng qua Lưu San San, Lương Đức Hoàng cùng Pikachu thoáng nghỉ ngơi 5 phút, liền đi vào bên cạnh khiêu chiến quán chủ đại môn, mà tại hắn đi về sau, Lưu San San suy nghĩ một chút, cũng đứng lên, đi tới lầu 2 xem đi, muội muội, nghe nói ngươi thua, nàng vừa mới đứng vững. Một cái lớn lên cùng với nàng giống nhau như đúc nữ hài từ một bên khác đi ra. Đúng vậy a, gia hỏa kia rất mạnh. Nhìn thấy cô gái này đi tới, Lưu San San cũng nói nghiêm túc, a, có thể cho ta cái kia mắt cao hơn đầu muội muội nói ra rất mạnh hai chữ này. Ta nhưng phải xem hắn là cái gì trình độ. Nghe được Lưu San San, cô gái này cũng cười ngồi ở bên cạnh nàng. Nhìn về phía đi đến trong sân Lương Đức Hoàng, rất bình thường a, đánh giá Lương Đức Hoàng một cái. Cô gái này nhếch miệng, rất bình thản nói, mà Lưu San San chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có đi giải thích cái gì. Bởi vì là một hồi, Lương Đức Hoàng liền sẽ để nàng biết, cái gì gọi là mạnh, mà vào lúc này một người trung niên nam nhân, cũng cười đi tới phía dưới trên lôi đài. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.